Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1211, 1211, bắt buộc phải có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã không đoán được lai lịch của ba người trước mặt. Hơn nữa, khi nãy nam nhân áo đen kia để lộ võ công, liền chứng tỏ bọn họ không phải người dễ chọc. Lần này đạo tặc ra tay là vì tiền tài. Trước mắt, đội ngũ cửa hàng Hoàng Phủ, người chết, kẻ bị thương, thủ lĩnh đạo tặc không muốn lại có biến động khác, gia tăng hy sinh vô nghĩa. Hoàng Phủ lão gia, Hoàng Phủ cô nương, Vân Chân nhìn Lệ Vô Ngân, cười lắc đầu, hai người không cần lo lắng, ta và vị bằng hữu này của ta cũng không phải người tốt gì. Đặc biệt là chuyện bênh vực kẻ yếu, vị bằng hữu này của ta rất ít khi làm. Có điều, phàm là chuyện chúng ta đã nhúng tay, bắt buộc phải có kết quả. Cho nên, hai người không cần lo lắng cho chúng ta. Chấm, đúng là cuồng vọng. Thủ lĩnh đạo tặc nghe xong, giận nói, nếu các ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây không cần khách khí nữa. Người đâu, bắt lấy chúng, mặc kệ sống chết. Dứt lời, thủ lĩnh đạo tặc cưỡi ngựa lui vài bước. Đạo tặc xung quanh nhận lệnh, giơ đao kiếm, xông về phía Vân Chân và Lệ Vô Ngân. Vân Chân đứng tại chỗ, không động đậy. Lệ Vô Ngân tiến về phía đám người, để lại vài tàn ảnh. Hắn đã tới trước mặt tên thủ lĩnh kiếm hiệp hay. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, theo tiếng đao kiếm rơi xuống đất, chớp mắt đám đạo tặc đều đã ngã xuống, không còn hơi thở. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Vân Chân và độc thủ Y Tiên trong xe ngựa. Nhưng người còn lại đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lệ Vô Ngân, giống như chỉ cái chớp mắt, Lệ Vô Ngân trong mắt bọn họ đã trở thành tử thần đến từ địa ngục. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thủ lĩnh nhìn Lệ Vô Ngân, lắp bắp hỏi. Lệ Vô Ngân đứng trước con ngựa, ngẩng đầu, híp mắt nhìn thủ lĩnh đạo tặc, lạnh giọng, ngươi không xứng biết tên ta. Chấm, dứt lời, trong tay hiện lên bạch quang, trên lưng ngựa chỉ còn lại một thi thể không đầu. A, quỷ, quỷ giết người, chạy mau. Đám đạo tặc thấy vậy, không dám tiếp tục ở lại, liều mạng bỏ chạy. Lệ Vô Ngân nhíu mày, cầm đao muốn ra tay, tha cho họ đi. Đúng lúc này, Vân Chân lên tiếng, Lệ Vô Ngân dừng lại, một cước đá vỏ kiếm dưới đất. Ba ba ba, vỏ đao bay một vòng trong không trung, đánh trúng cẳng chân đám đạo tặc. Đạo tặc ngã xuống, kêu lên thảm thiết. Tam gia, cái hộp trong tay Tam gia. Hoàng Phủ Ngạo Tiết bỗng nôn nóng kêu lên. Vân Chân quay đầu, liền thấy Tam gia nhân lúc họ không chú ý, cưỡi ngựa muốn bỏ chạy. Thời điểm Hoàng Phủ Ngạo Tiết kêu lên, sắp đã không còn thấy bóng dáng Tam gia. Vân Chân vội nhìn Lệ Vô Ngân. Lệ Vô Ngân giơ tay, bạch quang trong tay áo lần nữa hiện lên bay về phía Tam gia đang bỏ chạy. Ngay sau đó, hắn dùng khinh công đuổi theo. Vân Chân biết, bạch quang kia là vũ khí của Lệ Vô Ngân. Đao giấu trong tay áo, đao mỏng như cánh ve, lại là vũ khí sắc bén hiếm có trên thế gian. Dưới thanh đao kia, chưa từng có ai sống sót. Vị đại hiệp kia sẽ không sao chứ? Hoàng Phủ lão gia hỏi. Vân Chân lắc đầu, rất nhanh, nàng đã nghe thấy tiếng gió. Quay đầu, liền thấy Lệ Vô Ngân đứng sau nàng, trong tay cầm cái hộp Tam gia cướp đi. Cách chương.